Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, dẫn bạo. Ở chờ đợi 3 năm ngày sau đó, mấy đạo phù phù phù âm thanh truyền đến, nhượng Lạc Nhạn chau mày, chậm rãi rời khỏi phòng. Mà tại lúc này, bọn hắn cách đó không xa, ầm ầm âm thanh phát ra, mặt đất khẽ chấn động. Lạc Nhạn sắc mặt đại biến. Mà tại lúc này, không trung máy bay chính tại ném tạc đạn. Theo tạc đạn rơi xuống, mặt đất truyền đến từng trận chấn động. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn tâm tình có chút phức tạp. Mà Lê Tử cùng Lạc Giật bọn hắn cũng đi ra, lộ ra u ám nhìn xem không trung. Chuyện gì xảy ra? Lạc Nhạn lắc đầu, sắc mặt u ám. Lôi Nặc đứng tại Lạc Nhạn bên cạnh, nhìn xem bầu trời, u ám nói ra, người đế đô bắt đầu công kích. Cơ hồ ở Lôi Nặc vừa dứt lời, Từ Lỵ đã đi tới, trên mặt mang theo u ám, đi tới Lạc Nhạn bên cạnh. Không xong, những người kia nhắm ngay chúng ta, không ngừng phóng ra đạn đạo. Cái gì? Ở hơn 100 mét bên ngoài, một đội người chính tại phóng ra. Đương nhiên, ngoại trừ Từ Lỵ con mắt bên ngoài, còn có liền là Đau Đầu nghiên cứu. Đau Đầu hiện tại nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí, có thể cảm giác đối phương. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất liền là có thể phòng lôi, phòng cháy, phòng đạn. Này lại có người phóng ra đạn đạo, đến trước người liền bị bắn ra. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc cũng là hé miệng, tâm tình có chút không vui. Ta đi xem một chút. Lạc Nhạn đưa tay bắt lấy Lôi Nặc, nhìn xem hắn muốn rời đi dáng dấp, sắc mặt khó coi. Cẩn thận một chút, yên tâm. Nói xong quay người liền muốn rời đi. Chỉ là đi hai bước, có chút không yên lòng, quay đầu nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Không cho phép chạy loạn. Ta sẽ không. Lạc Nhạn lời thề son sắt. Tuy nhiên cảm thấy khả năng không lớn, nhưng là Lôi Nặc vẫn là hé miệng, cắn răng một cái, rời đi. Cơ hồ ở hắn rời đi thời điểm, Từ Lỵ đã trừng mắt, vòng quanh bốn phía nhìn một vòng. Lạc Nhạn đứng tại một bên, lo lắng nhìn xem Từ Lỵ, thế nào, ở cái này không phải nơi xa, có không ít quân nhân, nhìn cái kia bộ dáng, nói ít cũng có vài trăm người, mà ngoại trừ người bên ngoài, còn có không ít vũ khí, trọng yếu nhất, liền là những vũ khí này, nếu như là tiếng người, cái kia còn không có quan hệ gì, nhưng là vấn đề tới, nếu như cái kia đạn đạo nhiều nổ mấy lần, nơi này coi như hủy. Lạc Nhạn mím môi, lại nhìn, bảo đảm bọn hắn đạn đạo không muốn rơi xuống nơi này. Có gai đầu nghiên cứu, cũng không biết có thể ngăn cản bao lâu. Từ Lỵ gật đầu, chỉ là biểu lộ lại là có chút khó coi. Cái kia máy móc còn tại giai đoạn thí nghiệm, hơn nữa chỉ có một đài, cho nên nếu quả thật quá nhiều đạn đạo, liền cái kia một đài máy móc căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lạc Nhạn gật đầu, trên mặt mang theo nghiêm túc, trước tiên chống đỡ một hồi. Từ Lỵ gật gật đầu, đương nhiên, chỉ có một cái Từ Lỵ khẳng định không được, cho nên Kim Ngọc cũng lưu lại hỗ trợ. Cơ hồ ở biết rõ Kim Ngọc lưu lại thời điểm, Từ Lỵ thân thể một chút cứng ngắc, phủi Kim Ngọc một cái, mặt hơi đỏ lên, lúc này mới rời đi chỗ khác ánh mắt, mà Kim Ngọc cũng không có nói nhiều một câu. Lạc Nhạn lúc này mới nhìn về phía Lê Tử cùng Lạc Giật. Các ngươi cũng lưu lại a. Ta chấm ngoặc kép, tỷ tỷ. Lê Tử mở miệng cắt ngang Lạc Nhạn mà nói, trên mặt mang theo tiếu dung, ta vẫn là sẽ cùng theo tỷ tỷ. Lê Tử mà nói, nhượng Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Kỳ thật hiện tại Lê Tử đã tốt rất nhiều, chỉ ít đại đa số địa phương đã khôi phục. Tuy nhiên còn có vỏ cây, nhưng là trên dung nhan ngược lại là tốt không ít. Điều này cũng làm cho Lê Tử tâm tình tốt hơn rồi. Nụ cười trên mặt so với trước kia càng thêm sán lạn. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, nhìn xem Lê Tử một hồi lâu. Ba người lúc này mới ngồi ở mèo to trên người xuất phát. Có mèo to ở, tốc độ cũng không chậm. Xa xa thấy được cái kia mười mấy đạo thân ảnh, Lạc Nhạn tim đập rộn lên. Trong lúc nhất thời, đã có chủng không nói ra được cảm giác. Không chỉ là lạc nhãn, liền là lạc giật, cũng là mím môi. Phía trước có số lượng xe cho quân đội, mà ở trên quân xa phương, treo đạn đạo, chỉ ít có mười mấy cái. Này lại chính tại chuẩn bị phóng ra, xem ra đế đô thực lực, thật đúng là không thể khinh thường. Vẻn vẹn là cái này thuốc nổ, liền không ít, hơn nữa như thế dùng quá xa xỉ. Lạc nhạn hé miệng, ngày đó nàng đã cảm thấy đế đô cường hãn, cho nên này lại, liền không có quá lớn cảm giác. Nhưng là, bị người tiến đánh có thể không tốt đẹp gì tay. Nghĩ tới đây, lạc nhạn lập tức hừ lạnh một tiếng. Nếu như những người này, có thể đem ánh mắt, bỏ vào zombie, hoặc là bỏ vào biến dị động thực vật trên người, vậy thế giới này, cũng sẽ không như thế hỗn loạn. Trong lòng suy nghĩ, con mắt ảm đạm, xem ra muốn trực tiếp ra tay. Có chút độ khó a, Lê Tử hé miệng, ghé vào một bên. Con mắt chớp lên, cái kia bên ngoài người, trong tay có súng không nói. Tạc đạn cùng đạn đạo càng giống như là không cần tiền. Nếu như bị phát hiện, dẫn bạo sau, có thể không phải nói lấy chơi. Bất quá coi như không có bị phát hiện, cứ như vậy rằng co, cũng không phải sự tình. Tỉ tỉ, ta giết bọn hắn, nói xong, tay khẽ động, trong tay đã ngưng tụ sợi đằng. Lạc nhạn một chút do dự. Mà tại lúc này, người kia chồng đã lăn lộn loạn cả lên. Lạc nhạn sững sờ, hướng bên ngoài nhìn lại. Mà cái này xem xét, lại là càng thêm kinh ngạc. Bởi vì này lại lôi nặc, đã đứng ở đống người lớn nhất phía trước. Khinh thường quần hùng, mà những người này ở đây phát hiện sau. Liền muốn công kích, chỉ tiếc lôi nặc, chỉ là lui về sau đi. Sau đó vung tay lên, phía sau hắn một đám zombie. Bắt đầu đi lên phía trước lấy. Một màn này, nhượng lạc nhạn hơi ngừng lại. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Này lại đi theo lôi nặc sau lưng zombie. Rõ ràng cùng trước đó zombie bất đồng. Những này zombie trên mặt, mang theo cười lạnh. Hơn nữa cái kia động tác, đã không bằng lúc trước như vậy cứng ngắc. Liền là tư duy, cũng sẽ đi theo. Nhìn xem bọn hắn tránh né lấy đạn. Hướng phía trước dáng dấp. Lạc nhạn hút miệng hơi lạnh, kỳ thật nàng thật có thể cảm giác được, những này zombie bất đồng, không vì cái gì khác, liền vì bọn hắn năng lượng, những này zombie năng lượng rất cao, rất mạnh, đã cùng nhân loại không hai. Trong lòng suy nghĩ, lông mày lại là nhíu chặt, bất quá cũng là, làm zombie vương, dưới đáy nếu là không có cái gì nhân thủ, còn làm cái gì vương, lại nói. Này lại zombie đã bắt đầu có được tư duy. Ở cái này thời điểm cúi đầu xưng thần. Như vậy đại biểu, liền là cả một đời. Nghĩ như vậy, nhìn xem những cái kia zombie cùng lôi nặc trong mắt. Đã nhiều mấy phần thâm ý. Mà lôi nặc cũng hình như có cảm giác. Nhìn lại, cái nhìn này, lập tức nhượng lạc nhạn mấy người xoay người qua. Không còn đi nhìn nhiều. Lạc nhạn tim đập rộn lên. Tay vô ý thức bụng mặt. Vụng trộm chạy đến không nói. Còn bị bắt sống cảm giác cũng không tốt. Này lại nàng. Có chút chột dạ. Vô ý thức tránh đi lôi nặc ánh mắt. Lôi nặc lại là đã từng bước một đi tới. Đứng tại trước người bọn họ. Lạc nhạn hé miệng. Đối với lôi nặc ha ha cười hai tiếng. Sau đó đứng lên. Nhìn xem những người kia. Từng cái bị zombie giải quyết. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khí này đưa quá sau. Những người kia như cùng nàng suy nghĩ, bắt đầu dẫn bạo bốn phía đạn đạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.